Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tại Tinh Nguyệt Thần Tông, Nguyệt Tôn nhìn Tinh Diệu hỏi: tình hình thế nào? Lạc Kỳ đã tiến giai lên bách kiếp thành công, hai vị trưởng lão Giang Diệp hẳn là sẽ rất nhanh quay lại. Nguyệt Tôn nghe vậy mới thở phào một hơi. Ai, vậy là tốt. Phi Hồng Đại Lục gần đây thế cục hỗn loạn, Giang đạo hữu có thể về, áp lực của chúng ta sẽ giảm. Diệp Đình Vân tựa hồ đã là đỉnh của địa giai luyện đan sư. Đúng vậy, mấy năm nay Diệp đạo hữu ở Long Tộc tựa hồ cũng không thiếu các tài liệu luyện đan, thanh danh ở trong yêu tộc cực lớn. Yêu tộc đối với Diệp Đình Vân lại còn rất tôn kính. Yêu tộc tuy rằng cũng không thể nào mà quá hậu đãi nhân tộc, nhưng là một cao giai luyện đan sư ở đây khẳng định là cũng rất có giá. Tinh Diệu cười cười nói: là đỉnh đan sư địa giai, Diệp Đình Vân chỉ sợ là đệ nhất đan sư của Phi Hồng Đại Lục đó. Không sai, nhân tài như vậy Long tộc cũng không biết là có muốn thả người hay không. Nếu như Giang Thiếu Bạch đã đáp ứng trở về, Diệp đạo hữu hẳn là cũng sẽ đi theo. Tinh Diệu thầm nghĩ, Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân là chân ái. Tiếng tăm đã chuyển đi khắp nơi, hai người trước nay đều là cùng tiến, cùng lùi, vui buồn bên nhau. Không nghĩ tới, Lạc Kỳ cũng đã là một tu sĩ bách kiếp. Tu luyện thật sự là làm cho người ta kinh hãi mà. Nguyệt Tôn nói, Tinh Diệu cũng gật đầu. Cái này thì đâu có gì là kỳ quái đâu. Có Long tộc và Giang Thiếu Bạch làm hậu thuẫn, Lạc Kỳ tu luyện thải tài nguyên cũng không bao giờ thiếu. Trong tình huống đó, tu luyện thuận buồm xuôi gió cũng không có gì là kỳ quái. Bất quá cho dù là tài nguyên sung túc, muốn tiến giai lên bách kiếp là cần phải có thực lực. Thực lực không đủ thì cho dù nhiều tài nguyên cũng không chịu nổi lôi kiếp. Nguyệt Tôn gật đầu. Ta nghe nói Lạc Kỳ đã hấp thu cả chân long tủy. Chân long tủy, thứ này từ trước tới nay không phải là ai cũng tùy tiện có được. Lạc Kỳ có được cơ duyên như vậy cũng thật sự làm cho người ta hâm mộ. Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân mở ra phi thuyền tiến vào địa vực của Phi Hồng Đại Lục. Pháp khí phi hành của Giang Thiếu Bạch thời điểm ở Long Tộc đã tiến hành tu luyện lại, tốc độ cũng đã tăng lên không ít. Ở bên ngoài phi thuyền cũng đã có biến đổi không nhỏ, tinh xảo hơn rất nhiều. Này, tử khí thật nồng đậm. Giang Thiếu Bạch thầm nói, Diệp Đình Vân nhìn sang, là tử khí của tu sĩ bách kiếp sao? Giang Thiếu Bạch lắc đầu, không phải, là tử khí của toàn bộ đại lục. Phi Hồng Đại Lục khẳng định là đã bạo phát đại chiến, có rất nhiều tu sĩ bị cuốn vào. Hắn nhắm hai mắt, từ trên bầu trời có thể nhìn thấy hàng loạt những luồng tử khí quấn vào với nhau, phiêu đãng trên bầu trời của đại lục Phi Hồng. Tử khí của tu sĩ cấp thấp tuy rằng là mỏng manh, thế nhưng là vì số lượng quá nhiều cho nên sinh ra biến chất. Hàng loạt tử khí quấn lại với nhau, làm lên một cỗ tử khí dọa người. Giang Thiên Bạch dẫn cỗ tử khí này vào trong thân thể. Sau khi tử khí nhập thể, kỹ năng cắn nuốt võ hồn nhanh chóng luyện hóa. Giang Thiếu Bạch bất đắc dĩ cười cười. Tâm tình không tốt sao? Không có. Quả nhiên, dị giới bách họ lầm than thật ra lại thành toàn cho Giang Thiếu Bạch, làm cho hắn nhịn không khỏi thổn thức. Yêu tộc bên kia cũng bùng nổ đại chiến, đại lục Phi Hồng tự hồ là nghiêm trọng hơn. Diệp Đình Vân thở dài thầm nghĩ, mấy năm qua có lẽ mình đã quá an nhàn ở Long tộc mà không biết các đại lục đã trở thành ra như vậy. Đi nhanh đi, đừng để cho Tinh Tôn và Nguyệt Tôn chờ đợi. Được rồi. Hai người đưa phi thuyền đến Tinh Nguyệt Thần Tông. Giang trưởng lão đã về. Tinh Diệu đi ra nói to. Ta một đường đi tới, nhìn thấy các thế lực đánh nhau không ngừng, tình huống tựa hồ không tốt. Thật sự là có biến cố. Nếu như tình huống này không được cải thiện, chỉ sợ trước mắt là sẽ đánh nhau liền miền đó. Giang Thế Bạch có chút khó hiểu. Là có vấn đề gì sao? Tông môn đã lâu không có phát hiện ra khoáng mạch mới, mà khoáng mạch cũ một khi khô kiệt, tu sĩ tu luyện sẽ rất khó khăn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.